Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các khán thính giả kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Vì Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tổng tài rời đi sau đính hôn. Thưa các bạn, hắn được mọi người vô cùng ca tụng bởi vì hắn chính là một thiên tài với IQ 200, làm việc gì luôn luôn đứng nhất và sẽ không bao giờ chịu thua cả. Bên cạnh đó, hắn còn có một biệt danh vô cùng vang dội, chính là Băng Sơn Thiếu Niên. Bởi vì khuôn mặt của hắn chính là một vẻ lạnh lùng, muốn cho người khác phải cách xa mình cả 1000 dặm. Còn chỉ mục đích của hắn chính là sẽ không đặt một mối quan hệ nào vào trong mắt cả, đặc biệt là tình yêu, cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chịu thua. Nhưng rồi đã có một cô gái xuất hiện ở bên cạnh hắn, bước vào cuộc đời của hắn, trở thành người đồng học ngồi cùng bàn với hắn. Và dần dần, cô gái này đã chiếm cứ tầm mắt của hắn, khiến cho trái tim của hắn xao động. Càng đặc biệt hơn, khi bà nội hắn ép buộc hắn phải đính hôn, thì đối tượng gặp mặt của hắn lại chính là cô gái kia. Và cũng tính từ giây phút đó, đã định trước rằng cô chính là khắc tinh của hắn. Để rồi lễ đính hôn chính là sợi dây gắn kết giữa hai người. Nhưng rồi với cá tính không chấp nhận chịu thua kia cũng đã khiến cho hắn làm cho mối quan hệ giữa bọn họ càng ngày càng trở nên xa cách, và những hiểu lầm đã khiến hắn phải xa cách cô. Và liệu rằng tình yêu đích thực có thể nào khiến cho hắn bỏ đi sự kiêu ngạo mà đầy tỏ tấm lòng của mình đối với cô hay không? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo diễn biến vô cùng thú vị trong câu chuyện này nhé. Đài Bắc, tờ báo kinh tế Hoàn Cầu viết, tập đoàn Phi Á kinh doanh hệ thống siêu thị lớn nhất châu Á gần đây bởi vì mắc nợ nghiêm trọng đang ở bên bờ vực phá sản. Hội đồng quản trị triển khai khẩn cấp hội nghị hiệp thương nhằm thảo luận cục diện trước mắt và bàn ra phương pháp giải quyết. Nghe đồng sự trưởng của Phi Á đã bán 49% cổ phiếu có trong tay để mà giải quyết khẩn cấp. Ứng cử viên cho đại cổ đông mới chưa tìm ra, nhưng đã có nhiều công ty gia đình cố ý thảo luận. Trong đó, lấy xí nghiệp Phương Thị cùng tập đoàn Minh Thị giật dây, tiếng hô cao nhất. Xem ra kim chỉ công chúa cùng với thiên tài Quý Công Tử sắp dùng một trận quyết định thắng bại rồi. Bên trong phòng làm việc, một mỹ nhân ăn mặc thời trang vứt bỏ tờ báo, trên khuôn mặt xinh đẹp nho nhã nhưng nghiêm túc. Là ai tiết lộ tin tức này hả? Cô chính là người được gọi là kim chỉ công chúa của tập đoàn Phương Thị, hiện tại là quản lý đương nhiệm Vương Niệm Tình. Cô hỏi người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện, cũng chính là cánh tay đắc lực của mình, Triệu Hiểu Đông. Vẫn đang còn trong phòng điều tra, có thể là người của bộ phận báo cáo. Bởi vì ngày hôm qua bọn họ vừa mới cùng với công ty của tờ báo kinh tế Hoàn Cầu ăn cơm chung. Tôn trưởng phòng của bộ phận quảng cáo từ trước tới giờ đều không thể nào giữ mồm giữ miệng. Tra ra rốt cuộc là ai tiết lộ bí mật, lập tức khai trừ. Gần đây tin tức lại để lộ ra một lần nữa. Chúng tôi do chủ động biến thành bị động. Lần trước thua mua thất bại chính là vì bị tiết lộ bí mật. Niệm Tình có một chút tức giận nói. Triệu Hiểu Đông gật đầu một cái. Tôi hiểu rõ rồi. Trong vòng 2 ngày tôi sẽ tra ra được là người nào tiết lộ bí mật. Mặt khác, Minh Thiên Tàng gần đây bận về việc gì? Cùng với một công ty tín hiệu vô tuyến ở Nhật Bản hợp tác, tuần trước mới bay về từ Nhật Bản. Chuyện này bên hắn chưa tỏ thái độ gì. Dùng đồng kích tay, đây chính là kỹ xảo mà hắn thường sử dụng. Cô cắn môi, sau đó ngồi thẳng thân thể, nhấn phím nội tuyến thông báo thư ký ở bên ngoài. Giúp tôi hẹn động sự trưởng của tập đoàn Phi Á, càng nhanh càng tốt. Tôi muốn mời hắn buổi trà trưa. Không cần phải khẩn trương như vậy chứ. Triệu Hiểu Đông cười cười nói. Minh Thiên Tàng cho dù có ba đầu sao trai cũng sẽ không thể lập tức bay trở về cùng với chúng ta giành khoản mua bán này được. Như vậy là anh không hiểu rõ hắn rồi. Niệm Tình cười khổ lắc đầu một cái. Vật hắn muốn chưa từng là không có được. 3 phút sau, thư ký trở về gọi điện thoại cho cô. Đồng sự trưởng tập đoàn Vĩ Á hiện tại đang ở Tokyo, Nhật Bản. Phải ngày mốt mới có thể trở về ạ. Hai người nghe thấy vậy thì đều là sừng sốt. Niệm Tình bất đắc dĩ động động khóe miệng. Quả nhiên, vẫn là bị hắn ta giành trước một bước rồi. Chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Triệu Hiểu Đông có một chút không cam lòng nói. Trên thương trường không có nói đến trùng hợp, chỉ có thể phân chia thắng thua thôi. Nói rồi cô là hạ chỉ thị cho thư ký. Giúp tôi đặt vé máy bay chuyến nhanh nhất đến Tokyo. Còn nữa, hỏi thăm người tập đoàn Phi Á, đồng sự trưởng của bọn họ ngủ ở khách sạn nào. Thuận tiện cũng giúp tôi đặt phòng ở nơi đó. Cô muốn đích thân đi đến Nhật Bản sao? Vậy thì tôi đi cùng với cô. Triệu Hiểu Đông giật mình nói. Không cần đâu. Ở bên trong công ty còn có chuyện cần nhờ anh xử lý. Hai chúng tôi đi đều rất là phiền toái. Hiểu Đông à, ở bên này cần phải nhờ đến anh rồi. Cô lắc đầu cự tuyệt. Cô là muốn đi nói chuyện làm ăn hay là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net